trở thành vợ của tình địch, chương 87, phiên ngoại 2, nhận thân 2. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Skelly Zedit, bồng bồng hôm nay Tô Giản lại đi tới tiểu khu chỗ nhà mình ở từ sau khi có con, tuy rằng hắn không giống nữ nhân thực sự quá mẫu tính như vậy, nhưng quả thực hắn cũng cảm thấy bản thân mình đã dần thay đổi. Đứa trẻ con đối với hắn mà nói, chỉ là hình thái lúc đầu của nhân loại, trong mắt hắn chỉ là một bạn nhỏ, nhưng mà cũng chính là một cục tròn tròn nho nhỏ rất khả ái, nhưng thời gian bế con càng nhiều lại làm cho hắn hết sức phiền lòng, sở dĩ hắn đối với trẻ con cũng chỉ là một loại tình cảm phổ thông, không bài xích nhưng cũng không thể nói rõ là ưa thích. Nhưng từ lúc nhà mình có một cục cưng, vừa nghĩ tới cục cưng cùng với huyết mạch của hắn liên thông, hắn đã cảm thấy rất là kỳ diệu, dùng một câu danh ngôn tới mà nói, đó chính là... hình như sinh ra một tầng áo giáp, lại thêm một mối uy hiếp. Mà một phần biến đổi tính cách kia còn lại là do tình cảm hắn đối với cha mẹ. Hồi trước hắn yêu quý cha mẹ là không thể nghi ngờ, nhưng từ sau khi có con chính mình đã làm cha mẹ, hắn mới rốt cuộc thật sự có thể hiểu nỗi lòng của cha mẹ. Có nhiều lần ở trong điện thoại nghe được giọng nói của mẹ Tô Giản cũng không nhịn được muốn mở miệng nói rõ chân tướng sự việc, nhưng nhìn đến cục cưng ở trong nôi bên cạnh rốt cuộc nhịn được. Tô Giản quen cửa quen nẻo đi vào tiểu khu, đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Phía trước cái bác gái xách theo hai cái túi đồ ăn lớn đang đi trên đường về nhà kia, không phải mẹ ruột của hắn thì là ai? Tô Giản nhất thời kích động, vội vàng xông lên. Dì ơi, con xách đồ giúp dì cho. Tô mẫu nhìn nữ hiệp đột nhiên xuất hiện có hơi chút sững sờ. Không cần, Tô Giản đã sớm nhiệt tình đem túi cầm lấy. Được mà, dì cứ để con xách hộ đi. Tô mẫu không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn là buông tay, cảm kích nói. Vậy đa tạ, Tô Giản giúp Tô mẫu mang theo một đống đồ theo bà về đến nhà, Tô mẫu muốn mời hắn vào nhà uống nước, đương nhiên hắn cầu còn không được. Chỉ là nhìn cách bày biện quen thuộc trong nhà, cảm thụ được không khí quen thuộc đã lâu không cảm nhận được hốc mắt của hắn nhưng không khỏi có hơi đỏ lên. Nhà đầu mau đến đây, uống chút nước đi, Tô mẫu rót nước đưa tới trước mặt Tô Giản. Tô Giản vội vàng đưa hai tay nhận lấy, bưng ở trong tay, bắt gặp ánh mắt Tô mẫu đang theo dõi quan sát tỉ mỉ hắn, trong lòng không khỏi run lên. Dì làm sao vậy ạ? Tô mẫu nói. Lúc trước không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ lại một lần, thật đúng là nhìn con có chút quen mắt. Tô Giản nghĩ tới trước đó là do hắn đã từng xuất hiện ở trong tang lễ của chính mình, Tô mẫu đối với gương mặt này nghĩ tới nhìn quen mắt cũng là bình thường, chỉ là hắn cũng không dám nhắc tới chuyện tang lễ làm mẹ đau lòng, chính đang suy nghĩ tìm câu trả lời, chợt nghe mẹ hắn hỏi. Nhà đầu, con có biết Dương Thục Phân hay không? Dương Thục Phân, đó không phải là tên người mẹ của Tô muội từ sao? Tô Giản giật mình gật đầu. Dạ con biết ạ, đó là mẹ của con, không nghĩ tới con thực sự là con gái của Thục Phân. Tô mẫu vẻ mặt kinh hỉ, chẳng trách gì dòm con với cả khuôn mặt nhỏ nhắn làm sao lại nhìn quen mắt như thế, đặc biệt là hai cái bím tóc với mẹ con năm đó quả là giống nhau như đúc. Tô Giản yên lặng cúi đầu nhìn mái tóc bím của mình một chút. Góc truyện audio.com, tóc bím là An Dĩ Nhu bện cho hắn, chính hắn nghĩ cái kiểu tóc này cũng khá gọn gàng liền cứ để vậy mà đi ra ngoài, không nghĩ tới lại trở thành đặc điểm nhận dạng. Mẹ của Tô muội từ vậy mà lại quen biết với mẹ của mình. Tô Giản bị cái nội dung vừa kịch quanh co khúc khuỷu này đập đến có chút hồ đồ. Dì biết mẹ con sao? Biết chứ, lúc còn ở trường ấy, dì với mẹ con rất là thân. Tô mẫu nhiệt tình lôi kéo Tô Giản ngồi xuống. Có điều sau này mẹ con hình như lại được gả đi xa, đến gì mà cũng không có cách thức nào liên lạc được với mẹ của con. Cô ấy hiện tại thế nào? Thân thể còn khỏe không? Tô Giản không muốn để cho mẹ mình lo lắng, nói qua loa. Mẹ con vẫn khỏe, xin dì cứ yên tâm. Tô mẫu nhìn Tô Giản cười cảm khái nói. Tướng mạo của con với mẹ con khi lớn lên, nhất là đôi mắt này, đều là tròn vo. Ta vừa nhìn đã cảm thấy khuôn mặt này nhìn rất quen mắt nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Được rồi nha đầu, con tên là gì? Tô Giản mím môi một cái thấp giọng nói. Tô Giản, Tô mẫu sừng sờ một chút trên mặt thoáng có hơi chút buồn bã thấy Tô Giản thân thiết mà nhìn mình, buồn bã liền giải thích ngắn gọn. Thằng con trai của dì tên đầy đủ cũng gọi như vậy, chỉ là nó đã. Tô Giản không muốn mẹ nhớ lại chuyện đau thương, vội hỏi. Vậy cũng quá thần kỳ. Dì à người xem, dì với mẹ con lúc trước là đôi bạn thân, con cũng đặt tên giống nhau, đây là duyên phận nha. Sắc mặt của Tô mẫu quả nhiên tốt lên, mẹ con lúc còn đi học thích viết tiểu thuyết, viết xong liền cho bọn dì xem. Dì nhớ rồi, mẹ con lúc đó thích nhất cuốn ngày đó, nữ nhân vật chính gọi là Tô Giản, ta cũng thích ngày đó, chúng ta còn hay nói giỡn, sau này sinh nữ nhi lại dùng tên này. Tô Giản có chút u oán, mẹ hóa ra mẹ vẫn luôn coi ta là nha đầu mà đem nuôi như con gái sao. Tên của thằng con trai nhà dì là do ba nó đặt cho, không nghĩ tới không chỉ có tên trùng nhau, mà họ cũng vừa vặn giống nhau, lại nói tiếp nếu thật đúng là duyên phận. Tô Mẫu mỉm cười cảm khái, ánh nhìn của bà đối với Tô Giản càng phát ra nét nhu hòa thân thiết. Cũng không phải sao, Tô Giản thuận thế giơ tay lên, vốn muốn đi ôm Tô Mẫu, dừng một chút lại sửa thành nắm lấy cánh tay của Tô Mẫu, vẻ mặt tha thiết. Duyên phận này thực sự là quá khó để gặp được, con không gọi gì một tiếng, mẹ nuôi thì quả là đáng tiếc nhất trên đời a. Hắn lúc trước vẫn phiền muộn nên tìm một lý do gì để tiếp cận cha mẹ mình, không thể tưởng tượng nổi hiện tại lại đột nhiên nhô ra một lý do tuyệt hảo, nhất định phải nắm bắt lấy nó. Tô Giản nhiệt tình nói, dì và mẹ con là bạn thân, con còn trùng tên với con trai của dì, mẹ nuôi cũng không thể ghét bỏ con nha. Tô Mẫu ngược lại cũng thích cười nói, dì làm sao sẽ ghét bỏ con. Chỉ cần mẹ con đồng ý, đương nhiên gì cầu còn không được. Tuy rằng, mẹ nuôi, với, mẹ ruột, còn có cách một cự ly nhỏ, nhưng thoáng cái đã có đột phá lớn như vậy, Tô Giản vẫn là vô cùng vui vẻ. Xem ra Tô Mẫu cũng thật sự vui vẻ, muốn vào bếp chuẩn bị vài món cho Tô Giản cùng ăn cơm tối, đương nhiên Tô Giản vô cùng vui mừng mà đồng ý rồi, hết sức vui sướng ở lại trong bếp giúp Tô Mẫu một tay. Tô Mẫu nhìn động tác thái rau sắc thức ăn của hắn rất thành thạo, động tác nhanh nhẹn lại càng thích, không tiếc lời khen ngợi một phen. Trong lòng Tô Giản vui mừng, tươi cười nói. Vậy lần sau đến lượt con làm cơm cho mẹ nuôi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà hôm nay còn phải để cho mẹ nuôi trổ tài nấu nướng, bởi vì con muốn nếm thử tay nghề của mẹ nuôi. Tô Mẫu vui tươi hớn hở nói. Cái miệng nhỏ nhắn này thật là dẻo, làm cho người ta thích. Giá như là con gái gì thì tốt biết mấy, hai tên tiểu tử thối nhà gì cũng chỉ biết làm cho người tức giận ai. Tô Giản bỗng nhiên trở nên cực kỳ hổ thẹn, mặc dù hắn biết làm cơm, nhưng hồi trước ở nhà đại đa số thời gian hắn đều là vùi mình ở trong phòng chơi, chờ mẹ gọi hắn ra ăn, có đôi khi thậm chí kêu mấy lần cũng không lết ra. Bởi vì không muốn nghe mẹ lải nhải, bình thường thời gian kiên trì cùng mẹ tâm sự cũng không nhiều, bây giờ nghĩ lại tất cả đều là sự hối hận. Vì vậy Tô Giản nỗ lực nói đùa với Tô Mẫu, chuyên chọn những chuyện Tô Mẫu thích nghe để nói cho bà để cho bà hài lòng. Chính lúc bầu không khí đang hòa hợp nhất chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tô Giản chủ động đi ra, mẹ nuôi con đi mở cửa cho. Tô Giản đi tới phòng khách mở cửa, sau một khắc cả người bên trong lẫn bên ngoài cửa đều nhất thời sửng sốt. Tô Kiệt còn đặc biệt ngửa đầu nhìn biển số nhà mình lại một chút xác nhận không có lầm, lúc này mới kinh ngạc một lần nữa nhìn về phía Tô Giản. Tô Giản, tại sao chị lại ở chỗ này? Bởi vì lão tử là anh ngươi. Tô Giản dáng vẻ tươi cười sán lạn. Em trai, chào mừng em đã trở về. Tô Kiệt, sau khi biết rõ nguyên nhân hậu quả, sắc mặt Tô Kiệt hơi có chút phức tạp nhìn Tô Giản nói. Thật không nghĩ tới, chị cùng với nhà em còn có quan hệ như vậy. Tô Giản cười nói, chị cũng thấy nó rất kỳ diệu. Xì, chờ ngươi cùng Tiểu Nhu tu thành chính quả rồi, quan hệ của chúng ta còn có thể thần kỳ hơn. Cũng không qua bao lâu, Tô Phụ cũng trở về tới. Tô Phụ nhưng thật ra nhớ kỹ chuyện Tô Giản lúc trước xuất hiện ở trên tang lễ. Biết được Tô Giản vậy mà lại cùng con trai của mình cùng gặp phải một vụ tai nạn giao thông, hai vợ chồng vừa bùi ngùi vừa buồn bã. Tô Giản và Tô Kiệt vội vàng xoa dịu bầu không khí, Tô Giản chân thành nói. Cha nuôi mẹ nuôi con cũng gọi là Tô Giản, sau này con sẽ thay anh hiếu thuận với cha mẹ nuôi. Tô Mẫu nắm tay của Tô Giản cảm động cười đến vui vẻ. Cũng không biết thế nào, nha đầu này ta nhìn mãi vẫn cứ đặc biệt yêu thích. Tô Giản theo đà nói tiếp, bởi vì con vẫn luôn khiến cho người ta yêu thích mà. Tô Phụ Tô Mẫu đều cười rộ lên, nhưng Tô Kiệt thì ngược lại vẫn nhìn Tô Giản chằm chằm, bỗng nhiên cười nói. Quả thực trên người chị có loại cảm giác làm cho người cảm thấy rất thân quen. Tô Giản trong lòng hơi run lên, nhưng nét mặt lại một mực bình tĩnh. Đại khái bởi vì chị đặc biệt bình dị gần gũi mà. Tô Kiệt, lúc ăn cơm, Tô Giản nhiệt tình gắp thức ăn cho Tô Phụ Tô Mẫu, ngẫu nhiên trong lúc đang ngẩng đầu chợt phát hiện Tô Kiệt lại đang lén nhìn hắn, ngừng lại một chút, hắn cũng thay Tô Kiệt gắp một đũa đồ ăn đưa tới. Tô Kiệt quan sát Tô Giản gắp đồ ăn cho cha mẹ đều là món mỗi người bọn họ thích ăn nhất, vừa nhìn về trong chén của mình. Làm sao chị lại biết em thích ăn chân gà? Cánh tay Tô Giản hơi dừng lại một chút cười nói. Nhìn tướng mạo mà đoán. Tô Kiệt, đang lúc dùng cơm, Tô Mẫu bắt đầu hỏi thăm tới tình trạng sức khỏe mẹ và tình hình gia đình của Tô muội từ Tô Giản trả lời lại từng chuyện một. Tô Mẫu rất hài lòng, vui cười hớn hở nói. Gocchuyenaudio.com. Lại nhắc đến, năm đó ta và mẹ con còn nói đùa với nhau, nếu như sau này con của chúng ta là một nam một nữ, thì sẽ kết làm thông gia. một miếng cơm nhất thời nghẹn lại ở trong cổ họng của Tô Giản, hắn không tự chủ được cùng Tô Kiệt liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy Tô Kiệt cũng là vẻ mặt thẹn thùng. Cũng may Tô Mẫu còn tự mình nói làng sang chuyện khác, Tô Giản lúc này mới thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, không nói đến hắn hiện tại đã có An Thúc Thúc và Cục Cưng, cứ cho là hắn còn chưa kết hôn, nhưng để cho hắn và đệ đệ của mình hợp thành một đống. Quả thực là chuyện nực cười đến tận 9 tầng mây. Cả nhà cơm nước xong, Tô Mẫu bắt đầu thu dọn bàn, Tô Giản chủ động nhiệt tình muốn rửa chén. Tô Mẫu không cho Tô Giản lại tranh phần tráng nước, tràn ngập tình cảm mãnh liệt mà nói. Mẹ nuôi để con tráng cho, con đặc yêu thích việc rửa chén, một ngày một đêm nếu không rửa chén thì cả người không thoải mái. Tô Mẫu không đồng ý, vậy cũng không được, làm sao có thể để cho con rửa chén. Tiểu Kiệt nhanh đi cầm chén dĩa tráng sạch cho mẹ. Nghe vậy Tô Giản lập tức buông tay ra. Được rồi, vậy con cũng sẽ không cùng Tiểu Kiệt tranh giành nữa. Tô Kiệt, cùng cha mẹ xem TV một lúc, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Giản Giản, bây giờ em đang ở nơi nào? Tô Giản lúc này mới phát hiện thời gian đã không còn sớm, ấp úng nói. Em đang ở bên ngoài, một chút nữa sẽ trở về. Tuy rằng hắn rất muốn ở lại nhà, nhưng điều này hiển nhiên không thể thực hiện được. Vì vậy lại cùng cha mẹ ngây người một lúc, Tô Giản mới đành phải lưu luyến không rời mà cáo từ. Tô Mẫu đặc biệt sai Tô Kiệt đưa tiễn hắn, Tô Giản ngược lại cũng không có khách khí. Hai người ra khỏi nhà, Tô Giản quen cửa quen nẻo đi về phía trước, ở một cái ngã ba đường, thậm chí theo thói quen đi tắt qua hẻm xéo. Tô Kiệt đi theo ở sau lưng hắn, bỗng nhiên nói. Tô Giản, chị đối với tiểu khu chúng ta hình như rất quen thuộc. Tô Giản ho nhẹ một tiếng, viện cái lý do, cũng gần như vậy, bởi vì lúc trước đã từng đi thăm hỏi các gia đình nhiều cho nên mới quen đường. Ngừng lại một chút, mà này, chị cũng đều đã nhận cha nuôi mẹ nuôi, em còn gọi Tô Giản sao? Tô Kiệt đần ra một lúc, tì tì, Tô Giản nhất thời ho khan, này này, hay em vẫn là gọi chị là Tô Giản đi? Lúc đi tới cổng tiểu khu Tô Giản chợt nhớ tới phía trước có tiệm cổ vịt, hắn đột nhiên cảm thấy thèm ăn cổ vịt liền quẹo qua đó. Chị muốn đi đến tiệm đằng trước mua một ít cổ vịt. Tô Kiệt như có điều suy nghĩ. Làm sao chị biết phía trước tiệm cổ vịt? Tô Giản dừng một chút. Lúc trước khi mới tới đây nhìn thấy, làm sao vậy? Không có gì. Tô Kiệt cùng hắn mua cổ vịt rồi lại tự mình đưa hắn lên xe taxi, sau đó ở trước xe cúi đầu cười nói với hắn. Đến nhà nhớ phải gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho em nhé, tì tì. Tô Giản, về đến nhà mới vừa vào cửa Tô Giản liền nhìn thấy An Dĩ Trạch ngồi ở trong đại sảnh xem văn kiện. Tô Giản hướng đến hắn thét to một tiếng, em đã trở về, sau đó liền ngó nghiêng chung quanh, Cục Cưng ngủ rồi hả? An Dĩ Trạch để văn kiện xuống, ngước mắt lên, về rồi à, gì chứ? Tô Giản liên tục bước tới, em đi xem Cục Cưng một lúc trước đã, đẩy cửa phòng ra đi tới bên chiếc nôi, đem cục bột nho nhỏ đáng yêu đang nằm trong nôi ngắm nhìn tỉ mỉ một phen, rồi lại cúi đầu ở trên cái miệng nhỏ nhắn của bé con hôn lên một cái. Tô Giản lúc này mới hài lòng đứng thẳng dậy quay lưng lại. Khóc chuyện audio.com, chỉ là vừa mới chuyển người qua, liền sa vào trong một cái bờ ngực rộng. An Dĩ Trạch ôm hắn cúi đầu thì đã hôn một cái ở trên miệng của hắn. Tô Giản ôm vòng lấy thắt lưng của hắn, thuận thế cùng với hắn tiếp nối một cái hôn triền miên thật sâu, sau đó tựa vào trong ngực hắn, hạnh phúc mà thở dài. Dĩ Trạch, ngày hôm nay em đặc biệt hài lòng. Hà, vì sao? Ách, bởi vì ngày hôm nay đi ra ngoài nhặt được 5 đồng tiền. Trong lúc hai người cuộn lấy nhau ở trên giường, An Dĩ Trạch đột nhiên hỏi. Buổi tối đi làm cái gì vậy? Đây là câu tra hỏi trong truyền thuyết của mấy bà vợ sao? Tô Giản cười nói, còn có thể làm cái gì? Tất nhiên là cùng người tình hẹn hò, mở hậu cung đi. An Dĩ Trạch, Tô Giản nâng tay sờ lên mặt của An Dĩ Trạch, ai, không có biện pháp, ai kêu nhân gia dễ nhìn hơn ngươi so với ngươi trẻ hơn so với ngươi tươi non hơn, chậc chậc. Có điều, Tô Giản ôm lấy cổ của An Dĩ Trạch, dù nói như thế nào chính cung của trẫm sẽ chỉ là ái phi, dù có hậu cung 3000 giai lệ ái phi vẫn là người trẫm yêu nhất. A An nương nương không có lên tiếng, chích là yên lặng cầy cấy. Mà Tô Bệ Hạ chậm rãi có chút không chịu nổi, rốt cục nhịn không được cầu xin tha thứ. Dĩ Trạch, đừng mà, dừng lại, hà, biết sai gì chưa, xưng hô, lão công, còn chưa đúng, em không biết, rốt cuộc ai là ái phi, hoàng thượng nô tỳ sai rồi hoàng thượng tha cho nô tỳ đi. Tử tội có thể miễn, tội sống khó tha. Ngày mai, An Dĩ Trạch đi ngang qua thì chợt phát hiện trong phòng Tô Giản ngồi xổm nôi biên, một bên nhu thắt lưng một bên thầm nói. Cục Cưng, hay là chúng ta kết hợp lại, đem cha ngươi cái tên hôn quân hoang dâm vô độ này phế đi. Đến lúc đó, con lên làm nữ hoàng, mẹ giúp con buông rèm chấp chính. An Dĩ Trạch, Cách Chương.